Thái cổ cuồng ma, chương 1394, nhập ma, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột như kỳ lai quát tiếng, để cho thật sự quan tâm nơi đây tu sĩ đều là ngẩn ra. Ai cũng không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này lại sẽ có người toát ra. Hơn nữa từ giọng nói đến xem, thật là cuồng đến không bên a lại đối với tám vị đế cảnh cường giả nói lấy cường run sợ yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người ngạc nhiên, nhìn kia đột ngột hiện lên tám cái trường ấn cấp tốc hạ xuống. Ủng ủng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kèm theo kinh thiên động địa vang lớn hung nổ tung. Toàn bộ trục lợi chủ thành trong nháy mắt hóa thành sóng mãnh liệt biển khơi. Đầy trời cho bụi giống như hồng hoang thú như vậy xông lên chân trời. Ủng ủng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người ở đây kinh ngạc lúc. Một đạo thiên lôi từ bên trên kiếp vân bên trong hạ xuống. Không có vào kia đầy trời trong cho bụi. Trừng phạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn, vật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sinh, linh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang lúc mọi người sợ hãi lúc, Tần Vũ lạnh giá tiếng vang vọng thiên địa. Mà vừa mới bay lên trời đầy trời cho bụi trong nháy mắt bị cưỡng ép đè xuống. Thiên địa khôi phục trong sáng. Mà sau đó tình cảnh, để cho toàn bộ nhìn chằm chằm nơi này tu sĩ toàn bộ đều ngẩn ra. Mà sau đó, từng cái giống như gặp quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, làm sao có thể, chỉ thấy. Tần Vũ bên người tám vị vương cảnh cường giả tối đỉnh đã biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là mặt hiện lên tám cái trường ấn cùng với trong không gian tràn ngập tám đám huyết vụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tám vị đế cảnh cường giả. Chết, toàn bộ tu sĩ thần thức chết nhìn chòng chọc trôi lơ lửng ở Tần Vũ bên người tám đám huyết vụ đều là rung động không ai sánh bằng. Trong những người này không thiếu có đỉnh cấp cường giả. Nếu như tám vị đế cảnh cường giả bỏ chạy, như vậy, bọn họ cũng có thể kiểm tra ra đầu mối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ, tám cái trường ấn cùng với tám đám huyết vụ không một không nói cho bọn hắn biết kia tám vị đế cảnh cường giả đã hồn phi phách tán. Ngay cả kêu thảm thiết. Ngay cả đường phản kháng cũng không có trực tiếp hóa thành bụi trần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tình cảnh này làm cho tất cả mọi người cũng rung động không ai sánh bằng. Đây chính là tám vị đế cảnh cường giả A. Coi như đặt ở chư thiên thế giới cũng tuyệt đối là cường giả hạng nhất. Bây giờ tám cái trường ấn liền đem tám người đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như là thánh tôn cường giả cũng khó mà làm được a, hơn nữa. Nơi này là nơi cấm kỵ a, chẳng lẽ người này tu vi cũng không thụ cấm chế hạn chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ vị này là một cái bất hủ nơi đỉnh cấp cường giả. Không chỉ là bốn phía tu sĩ, ngay cả loại thiên diễn cùng với truyền đạo tông tam trưởng lão cũng sắc mặt sợ hãi vạn phần. Đặc biệt là tam trưởng lão. Vạn vạn không nghĩ tới có người sẽ vì Tần Vũ ra mặt. Càng không có nghĩ tới lại sẽ xuất thủ đem truyền đạo tông tám vị đế cảnh cường giả đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truyền đạo tông tam trưởng lão dù sao cũng là tôn cảnh cường giả. Không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật, hắn rất nhanh chấn định lại, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Đạo, phương nào đạo hữu nhúng tay ta truyền đạo tông truyền, đại gia ta liền không ưa lấy cường run sợ yếu mà thôi. Trong không gian quanh quần kia hùng hậu tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Không ưa. Nói cách khác, người này cũng không phải là tới cứu Tần Vũ, mà nhưng mà không ưa tám vị đế cảnh đánh một tên tiên cảnh lục kiếp tu sĩ cho nên mới xuất thủ xóa bỏ tám vị đế cảnh cường giả. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cần phải biết rằng đây là truyền đạo tông nhân A, người này nhưng mà là không ưa. Đi chém chết truyền đạo tông nhân, đem truyền đạo tông vào chỗ chết đắc tội. Như vậy người người, là ai? Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lâm vào trong kinh ngạc. Ngay cả loại thiên diễn vẻ mặt cứng ngắc. Tám vị đế cảnh cường giả chết thảm. Hoàn toàn để cho hắn sợ hãi. Cho tới hắn cũng không dám ở phái ra người khác tới chém chết Tần Vũ. Bởi vì nếu ở phát thánh cảnh rất có thể sẽ có bị gặp chuyện bất bình, cường giả thần bí đánh giết. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ hôm nay liền như vậy bỏ qua cho Tần Vũ? Loại thiên diễn trong đầu không kìm lòng được hiện lên thấy trong đại điện tình cảnh. Hắn hít sâu một cái, trong ánh mắt lóe lên sắc bén. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn Tần Vũ chết. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hắn nếu bất tử, chính mình ngày sau vĩnh viễn không yên bình ngày. Ẩm, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ngay tại loại thiên diễn cau mày trầm tư lúc, một đạo trầm đục tiếng vang đột ngột nổ tung. Trước đứng ở phía trước Tần Vũ đột nhiên biến mất, mà xuất hiện lần nữa đã là ở vạn trượng ra ngoài Hoàng Phục Thiên trước mặt. Tay cầm táng thiên chùy trực tiếp đâm về phía Hoàng Phục Thiên bụng. Còn đắm chìm trong khiếp sợ Hoàng Phục Thiên bị đột như kỳ lai công kích hù dọa hồn phi phách tán. Cũng may hắn hộ đạo giả đã ở bên cạnh hắn. Ở Tần Vũ đánh tới trong nháy mắt. Hộ đạo giả mang theo Hoàng Phục Thiên thối lui đến vạn trượng ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chấm, vương trưởng lão giết, phục hồi tinh thần lại Hoàng Phục Thiên nghiêm nghị quát lên. Có thể lời còn chưa dứt, vang lên kia hùng hậu tiếng. Hoàng Phục Thiên lời nói hơi ngừng một khi vương trưởng lão động thủ ai biết kia gặp chuyện bất bình cao thủ thần bí không sẽ xuất thủ. Cơn cấp bách trước mắt, Hoàng Phục Thiên nội tâm cực kỳ bực bội. Tần Vũ sống lâu một khắc hắn đều khó chịu. Có thể Tần Vũ Thiên chỉ lại để cho hắn cực kỳ kiêng kỵ. Lại không thể để cho vương trưởng lão đem chém chết. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Hoàng Phục Thiên nội tâm cực kỳ bực bội. Ẩm, ngay tại Hoàng Phục Thiên bực bội lúc, kia mái đầu bạc trắng đột ngột hiện lên trước mặt. Tần Vũ lần nữa tay cầm đinh thiên chùy hung đánh bao phủ Hoàng Phục Thiên màn sáng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, bởi vì hiện tại đang tích góp lôi phạt chi lôi còn chưa đủ để lấy để cho thiên chỉ hiện ra càng nhiều chữ. Tần Vũ dứt khoát đem thiên chỉ thu hồi. Chờ hạ xuống càng nhiều lôi kiếp đang động dùng. Thái thượng hoàng nhà vương trưởng lão lại mang Hoàng Phục Thiên né tránh. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, toàn bộ cảnh tượng không nói ra quái gì. Nhưng ai cũng biết có kia gặp chuyện bất bình cường giả thần bí ở. Đám này cao cao tại thượng đỉnh cấp cường giả cũng không dám tùy tiện đối với Tần Vũ động thủ. Nói cách khác, vốn là tình thế chắc chắn phải chết. Bởi vì gặp chuyện bất bình cường giả thần bí xuất hiện một chút hy vọng sống. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đương nhiên nhưng mà một đường mà thôi. Chuyện cho tới bây giờ. Đông đảo tu sĩ cũng biết loại thiên diễn không thể nào biết bỏ qua cho Tần Vũ rời đi. Bởi vì này thù đã kết làm. Một khi Tần Vũ thoát đi. Như vậy, gặp lại lần nữa tất là bất tử bất hiu. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chấm, đang lúc này. Một đạo hùng hậu tiếng vang dội chân trời. Truyền đạo tông đệ tử nghe lệnh. Tử phủ thánh cảnh đệ tử toàn lực đánh giết người này. Chấm. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Loại thiên diễn mở miệng. Mặc dù 8 vị đế cảnh cường giả hồn phi phách tán, nhưng cũng không có bỏ đi hắn muốn trừ đi Tần Vũ quyết tâm. Nếu vương cảnh cường giả tối đỉnh không thể động, như vậy, hắn liền chụp Tử Phủ thánh cảnh đệ tử đi đánh giết. Mà nhiều chút Tử Phủ thánh cảnh đệ tử phần lớn đều là Tử Phủ nhất trọng. Có thể tính thượng là cùng đời. Không coi là cái gì lấy cường run sợ yếu. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lời nói không rơi. Gần 3 vị Tử Phủ nhất trọng đệ tử hiện lên. Trực tiếp đối với Tần Vũ phát động công kích. Mọi người thấy vậy, đều là kính nể loại thiên diễn tốc độ phản ứng. Cứ như vậy, cho dù có kia gặp chuyện bất bình cường giả thần bí, nhưng như vậy chiến đấu cũng sẽ không nhúng tay dù sao. Lấy hắn tu vi nếu như đối với Tử Phủ nhất trọng đệ tử động thủ, đó chính là chân chính lấy cường run sợ yếu. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, một lòng mong muốn Hoàng Phục Thiên chém chết Tần Vũ, không thể không thu hồi công kích. Gặp 3 vị Tử Phủ nhất trọng đệ tử vây công, để cho hắn bội cảm áp lực. Hắn bây giờ chẳng qua chỉ là tiên cảnh lục kiếp, cùng một tên Tử Phủ nhất trọng chiến đấu đã cực kỳ cố hết sức. Mà 3 vị, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ Tần Vũ lại không có bất kỳ thối ý, nội tâm vô tận sát ý cùng oán hận cực yêu cầu khơi thông. Hoàng Phục Thiên cùng loại thiên diễn đều có hộ đạo giả, không cách nào đánh giết, nhưng mấy vị này đều phải chết. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đang lúc này, loại thiên diễn đột nhiên mở miệng. Ta lấy tiểu truyện đạo đại đệ tử thân phận tuyên bố. Phàm đem Tần Vũ chém chết người, sẽ thành là tiểu truyện đạo tông đệ tử nòng cốt. Thế lực sau lưng tất cả có 3 cái truyền đạo tông đệ tử vị trí. Lời nói không rơi, thần thức quan sát nơi đây các tu sĩ từng cái thần sắc đầu tiên là đờ đẫn. Mà sau đó, đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên trong nháy mắt. Hơn 10 đạo bóng người gần như cùng lúc đó hiện lên Tần Vũ bốn phía. Mà hiện lên người không ngừng gia tăng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.